Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút, nhưng rốt cuộc có lẽ do anh ta đã lo lắng trở về nơi này, đang ở dưới tầm quan sát của Đỗ Phương Phương nên cũng không dám làm quá mức. Tiến vào nội thành không lâu thì xe liền ngừng lại. Rất lâu Đỗ Sâm không nói gì. Con người khi được sinh ra đều không phải là một người xấu, huống chi lúc này đối xử với một cô gái yêu ớt lại còn bị thương như vậy, chung quy anh ta vẫn cảm thấy bản thân mình thật sự là quá hèn hạ. Tương tự ngược lại, cô cảm thấy trong người rất là thoải mái. Xe dừng lại, cô dứt khoát đẩy cửa xe, bước xuống xe rồi đi ra ngoài. Trời vẫn còn đang mưa, nhưng mưa cũng dần dần nhỏ hơn. Những hạt mưa lạnh như băng đập vào mặt cô, làm cho cô run lên một cái vì lạnh. Có lẽ do bị mất quá nhiều máu nên hai chân cô cứ như là mềm nhũn ra, đầu cũng nặng trĩu mà choáng váng. Cô phải chống vào cửa xe một hồi lâu mới dần dần đứng vững. Đỗ Sâm nhìn cô một hồi lâu, đang định nói điều gì đó, nhưng chung quy anh ta vẫn không biết phải nói như thế nào. Từng từ thu hết vào đáy mắt những biểu lộ của anh ta, ngược lại nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Không việc gì đâu, tôi vẫn có thể tự mình về nhà được. Để tôi giúp cô thay xe. Trong lúc Đỗ Sâm còn chưa kịp nói dứt lời, Từng từ cũng đã xoay người chậm rãi cất bước đi lên phía trước. Làn gió làm tung bay làn váy trắng, nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, cảm giác dường như chỉ cần gió thổi là cô sẽ tan biến vậy. Đỗ Sâm ngồi lặng ở trong xe, trên đường phố thật dài không có bóng người, chỉ có tiếng ngọn đèn đường ở hai bên yên lặng tỏa ra ánh sáng ấm áp. Xuyên qua lớp mưa đang bay bay tựa như một chiếc mảnh làm bằng hơi nước vậy, khiến cho màn đêm tối đen hơi sáng sủa một chút. Từng từ đi rất chậm nhưng cũng rất ổn định. Cô chú ý bụm lấy trên mặt máu đang bị thấm ướt cả lớp băng gạc, để mặc cho sự đau đớn lúc này làm cho trái tim cô như bị xèo ra từng miếng. Những giọt nước mưa cứ thế trút xuống không một chút nề nang. Chỉ chốc lát sau, quần áo của cô đã ướt đẫm. Từng từ hơi cúi đầu xuống một chút, tránh không cho nước mưa xối thẳng trên mặt của mình. Cô cắn răng từng bước một đầy gian nan, nhưng lại tràn đầy khí mạnh. Giống như một nàng tiên cá xinh đẹp kia, khăng khăng nhất định chính mình phải biến đổi hai chân để đi tìm hoàng tử. Phải được cả cho chàng, cho dù nàng đi một bước, tự như đang dẫm ở trên lưỡi dao. Từng từ đi một bước, giống như đang dẫm trên trái tim của mình đã bị chính mình nghiền nát từ lâu. Hóa ra, khi bị đau đến cực hạn, tâm trí của con người ta tự biết bản thân mình sẽ phải mở ra công năng để mà tự bảo vệ, làm cho con người không còn cảm giác bị đau nhức nữa. Đường phố thật là dài, khoảng cách cũng thật là dài. Chỉ có điều ở cùng trong một thành phố, nghe thì rất gần đó, nhưng vì sao lại xa xôi đến vậy? Trong lòng của Tương Tư hiểu rất rõ, mỗi một bước đi của mình, cô lại càng cách xa Hà Dĩ Kiệt thêm một bước. Cả đời này anh và cô sẽ không còn có cơ hội để mà gặp mặt nhau nữa. Càng nghĩ cô càng cảm thấy trong lòng mình trào lên một nỗi chua xót. Nhưng sau đó cô chỉ nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Bước chân của cô có một chút lảo đảo, máu tươi từ khe hở của vết thương lại chảy ra, phảng phất như đang từng chút một muốn rút đi tính mạng của cô. Cô vẫn mặc kệ, vẫn đi từng bước hướng về phía nhà của mình như cũ. Chiếc váy trắng ướt đẫm bao lấy chân của cô. Từ rất xa nhìn lại, thực sự cô rất giống như một nàng tiên cá bước lên trên bờ. Trong chuyện cổ tích, nàng tiên cá nhỏ kia đã cứu hoàng tử, nhưng hoàng tử lại cưới công chúa. Còn trong hiện thực, cô yêu người đàn ông yêu cô, nhưng người đàn ông đó đã thực sự cưới một người khác. Hóa ra trên đời này, ngay cả chuyện cổ tích cũng cực kỳ tàn nhẫn. Từng từ cảm giác mình sắp mất hết khả năng suy nghĩ rồi. Hai chân của cô đã không còn đủ sức lực để tiến về phía trước thêm một bước nữa. Gió quá lớn, mưa quá lạnh, cô thực sự không còn nhấc nổi chân để mà bước đi được nữa rồi. Khi thân thể của cô ngã nhào xuống mặt đất, bất giác trong khóe mắt của cô có một giọt nước mắt lạnh như băng từ từ chảy xuống. Hà Dĩ Kiệt, em sắp chết rồi, bạn Từng Từ đã sắp chết rồi, anh có biết hay không? Đỗ Sâm đẩy cánh cửa xe ra, trong nháy mắt, nước mưa lạnh như băng đã dính ướt y phục của anh ta. Đỗ Sâm nhìn về phía đầu đường rất xa, một bóng dáng màu trắng thoáng một cái gần như tan ra tại trong cơn mưa. Nhìn bóng lưng của cô nơi đầu đường trong đêm khuya vắng, không có một bóng người, làm cho người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, lẫn tê lương không nói ra được. Không hiểu vì sao, đột nhiên trong lòng của Đỗ Sâm thoáng thấy chua xót thương cảm. Anh ta trầm mặc một lát, đang định xoay người lên xe, đột nhiên người lái xe từ nãy vẫn giờ vẫn quan sát Tương Tư qua lớp kính chợt hét lên. Cô gái kia té xỉu rồi, mất nhiều máu như vậy không bị hôn mê mới là chuyện lạ đó. Đỗ Sâm sửng sốt một chút lập tức lên xe nói. Lão Vương à, lái xe qua đó đi. Lái xe chợt giật mình vút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net